Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 311, Quỷ dị tiệm thuốc Bắc. Tạ Vũ Tinh một đường trầm mặc, Diệp Thiếu Dương một thoại hoa thoại, về nhà ngủ đi không, không trở về nhà ở ngươi cái này ngủ sao? Nói thốt ra, Tạ Vũ Tinh lập tức ý thức được nói lỡ, cúi đầu càng nhanh hơn chạy đi, tìm được xe hơi đậu ở ven đường, Tạ Vũ Tinh mở cửa xe, ngồi lên, trở tay muốn đóng cửa xe, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kéo tay nàng. Tạ Vũ Tinh vội vàng bỏ qua, kinh ngạc nói, ngươi tên sắc lang muốn làm gì? Một viên sáng trong suốt đồng tiền, từ trong tay nàng rơi trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương không lưng nhặt lên, lắc đầu, đem đồng tiền ném tới trong ngực nàng, đây là đúc mẫu đồng tiền lớn, tặng cho ngươi, thời khắc mấu chốt cắn chót lưỡi, phun ở phía trên, có thể cứu ngươi một mạng, cái này. Tạ Vũ Tinh thế mới biết bản thân vừa rồi suy nghĩ nhiều, ta có ngươi đưa bùa hộ mệnh a, còn cần cái này. Bùa hộ mệnh không có cái này tốt dùng, đây không phải là tình huống đặc thù sao, vạn nhất cái kia pháp sư đi tìm làm phiền ngươi, có nó ở trên thân thể ngươi, ta yên tâm. Diệp Thiếu Dương xông nàng khoát khoát tay, đi thôi, tâm, đúng vậy, kỳ thực hôm nay ngươi ăn mặc rất đẹp. Tạ Vũ Tinh ở sâu trong nội tâm chợt dao động động một cái, đang muốn ngẩng đầu cười với hắn cười, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu, sở dĩ nhanh lên ước hội đi thôi, miễn cho lãng phí cái này trang. Tạ Vũ Tinh hung hăng quét hắn liếc mắt, đạp cần ga tận cùng, đem xe lái đi. Diệp Thiếu Dương sau khi trở về, đã khuya, ba người cũng không còn nhiều hơn nữa cái gì, trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi, nằm ở trên giường. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai nghiêm túc tự hỏi, một cái kế hoạch chậm rãi trong đầu hình thành. Buổi sáng, ba người lục tục rời giường, ở phòng khách ăn điểm tâm thời điểm, Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, thế nào, ngày hôm qua ước hội. Điện thoại chuyển được sau đó, Diệp Thiếu Dương tiếp tục ngày hôm qua vui đùa, bên đầu điện thoại kia đình dừng một cái, truyền đến Tạ Vũ Tinh thanh âm lạnh lùng, ngươi nếu là không muốn chính sự, ta liền treo, ta nghe rất, Tạ Vũ Tinh dừng lại một hồi mới nói, ta tra được cái kia đồ tiên sinh tư liệu, Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, nhanh như vậy, cái này có gì khó, cái kia cái tiệm thuốc Bắc có công thương lập hồ sơ, vào hệ thống tra một cái là có thể tra được tiệm thân phận của chủ, điếm chủ đã bảo Hồ Uy, 30 tuổi. Hộ tịch thượng biểu hiện là Thạch Thành người địa phương, gia ở một cái rất vắng vẻ nông thôn, phụ mẫu đã qua đời, hắn hộ khẩu bản thượng chỉ một mình hắn, hắn tiệm thuốc Bắc gọi nuôi nhân đường. Đăng ký tài chính 10 vạn, là hắn một cái pháp nhân. Hắn giấy chứng nhận chiếu ta một hồi điện thoại di động chi ngươi. Tạ Vũ Tinh một hơi thở đi ra, biết, cảm tạ mỹ nữ, muốn mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu lời hữu ích, Tạ Vũ Tinh không có sủa bậy. Nói, hắn là người bản xứ, điều tra liền thuận tiện rất nhiều, có muốn hay không mức độ tra một chút việc trải qua của hắn cùng nhân tế quan hệ các loại, có thể, bất quá muốn tâm, đừng bị phát hiện. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng, nói, ta đã phái hai người đi giám thị, có tình huống sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi có tính toán gì không, ta phải suy nghĩ một chút, có ý kiến gì sẽ nói cho ngươi biết, biết. Tạ Vũ Tinh cũng không dài dòng, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương đem tình huống cùng mã hai người, trầm ngâm chốc lát, nói, ta tối hôm qua nghĩ đến một cái kế hoạch, đôi tuyến tiến hành, cùng lúc âm thầm điều tra cái này Hồ Uy để tế, cùng lúc đi qua trên mặt nổi với hắn tiếp xúc, giả mạo phú thương, tìm hắn mua quỷ, xem có cơ hội hay không đi qua con đường này tiếp xúc được sau lưng hắn nuôi quỷ sư. Hai người vừa nghe, đều cảm giác là một biện pháp tốt, Trang Vũ Nịnh nói, nếu không, ta khiến oánh đi. Vừa lúc nàng tìm đồ tiên sinh mua qua quỷ, có thể dựng được với nói, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bánh cùng quan hệ của ngươi quá rõ ràng, hơn nữa chúng ta mới vừa giúp nàng tìm về quỷ, nàng đi khẳng định không được, bất quá ngươi được hỏi nàng một chút, muốn tìm đồ tiên sinh thỉnh quỷ, có yêu cầu gì các loại, Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, đường cái, vậy đi tìm Chu tỷ, lấy dòng dõi của nàng, họ Hồ chắc chắn sẽ không hoài nghi, Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu, số 1, ta không xác định cái kia nuôi quỷ sư có phải hay không biết ta theo như quan hệ. Thứ hai, chuyện này có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nàng một nữ hài tử không được, ta không cho phép nàng mạo hiểm. Mã lại đưa ra tìm lý chờ lâu đồng học hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương toàn bộ hủy bỏ. Hắn phân tích qua, cái kia Hồ Uy nếu ở Thạch Thành hỗn. Đối với Thạch Thành có bao nhiêu kẻ có tiền tuyệt đối như lòng bàn tay. Tuy là tìm người giả mạo, coi như biết Trang Vũ Nịnh bỏ tiền. Đối phương giống nhau không tín nhiệm. Hơn nữa giống lý nhiều nghèo như vậy treo sợi, căn bản là mô phỏng theo không hảo người có tiền diễn xuất. Cái này nhân loại không chỉ có muốn có tiền, hơn nữa muốn cự phú, ở Thạch Thành ít nhất phải đứng vào trước 10, bởi vì mục đích của ta không phải khiến hắn đi thỉnh quỷ, mà là nghĩ biện pháp trực tiếp cùng nuôi quỷ sư đi chung đường, tên kia nhận thức nhiều như vậy kẻ có tiền, nếu như không phải cự phú, sợ chắc là sẽ không hiểu. Trang Vũ Nịnh nhìn hắn, lẩm bẩm nói, cái dạng gì xem như là cự phú, Chu tỷ như vậy, không kém bao nhiêu đâu. Trang Vũ Nịnh cau mày nói, vậy ngươi đừng nghĩ, Thạch Thành mặc dù là thịnh hội đại thành thị, giống Chu gia có tiền như vậy cũng không còn mấy nhà, Mã gia toán một cái, còn có. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nói, ta tìm Mã gia. Trang Vũ Nịnh ngơ ngẩn, ngươi nhận thức Mã thừa công tử? Diệp Thiếu Dương cười cười, nhận thức, hắn nợ ơn ta. Mã vỗ óc một cái, ta người không nghĩ tới ta đây cái bản gia huynh đệ kia mà. Diệp tử, ngươi có phải hay không đã sớm tính toán dễ tìm hắn? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hắn là thích hợp nhất, khi hắn gia tổ oanh chuyện phát sinh, bên ngoài không có người biết, sau đó ta cũng không còn với hắn đã gặp mặt, bất kể thế nào điều tra, ta theo hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mã cười hắc hắc nói, hai ngươi duy nhất quan hệ chính là tình địch, sở dĩ hắn càng không thể nào giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, có thể không nói cái này ra sao? Trang Vũ Nịnh nói, ngươi chừng nào thì đi tìm hắn? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ngày mai a, ta nghĩ bản thân đi trước tìm một chút cái này cái địa phương, chuyện này thích hợp sao? Trang Vũ Nịnh trầm ngâm nói, nếu để cho Đồ tiên sinh phát hiện, ngươi rõ ràng Thiên Mã công tử sẽ đi qua, có thể hay không bị người hoài nghi? Diệp Thiếu Dương cười nói, yên tâm đi, ta có tính toán của ta. Trang Vũ Nịnh nói, cần ta đi không? Ta hiện thiên muốn đi tham gia một cái hoạt động, ngươi còn bận việc của ngươi, ta mang Mã đi qua là được, ngươi nhớ kỹ trước khi trời tối trở về là tốt rồi. Lúc này Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo, là một cái màu thư, mở vừa nhìn, là trương giấy chứng nhận chiếu, một nam nhân chừng 30 tuổi, mắt to mày rậm, cao xương gò má, càm nhọn, dáng dấp cũng là người bình thường a. Mã xem một hồi nói, Diệp Thiếu Dương tà hắn liếc mắt, vậy ngươi nói cho ta biết không là người bình thường hẳn là dáng dấp ra sao? Mã nhức đầu, vậy ngươi còn xem, ta là phải nhớ kỹ hắn hình dạng thế nào, ngu ngốc. 312, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 312, quỷ dị tiệm thuốc bắt 2. Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ đạc, liền dẫn Mã xuất môn, đón xe đi tới Nam Cốc đường phố, từ đầu phố xuống xe, bộ hành đi vào, đây là một cái lào cai, dọc phố cửa hàng cái gì cũng có bán, lượng người đi cũng còn có thể. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa đo lường tính toán nổi đường phố phong thủy, một đường đi tới cuối đường, bị nhất đạo tường vây ngăn trở lối đi, quay đầu nhìn lại, đại khái do vì chết hồ đồng nguyên nhân, nơi đây đã cơ hồ không có người qua đây, rất là quạnh quẽ, chu vi mấy gian mặt tiền của cửa hàng đều đại môn đóng chặt. Cửa hàng chiêu bài cũng loang lỗ cổ xưa, góc đường, một cái nhà chui tường xây thành lâu, nhìn qua cũ nát mà tầm thường, vài cái cửa sổ đều bị gạch đá phá hỏng, lầu một nhưng thật ra cổng và sân BGH15 nhập khẩu mở rộng ra, môn trên đầu dắt một khối cổ kính bản hiệu, viết, nuôi nhân đường, ba bút lông đại tự, chính là chỗ này, Mã biểu môi, còn nuôi nhân đường, rõ ràng là nuôi quỷ đường. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, nói, sau khi đi vào, biết phải làm sao chứ, biết. Mượn VWC chứ, thuận tiện quan sát địa hình. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cất bước đi vào tiệm ăn, liếc mắt liếc qua đi, tiệm ăn không lớn, cùng bình thường tiệm thuốc bắt bài biện không sai biệt lắm, trước mặt dựa vào tường bày một loạt tủ thuốc, phía dưới là nhất phương quầy hàng, gian phòng bên trái, là đi trước lầu hai thang lầu xoắn ốc, bên phải là nhất đạo màn vải. Diệp Thiếu Dương sau khi vào cửa, lập tức nhận thấy được một tia quỷ khí, sau đó trên vai trầm xuống, cảm giác có vật gì nằm úp sấp đi tới. Lại nỗ lực không nhìn tới, cảm giác được cái kia, đông tây, nằm úp sấp ở trên cổ mình ngửi một hồi, nhưng hậu kêu tới đất thượng, chui vào phía sau quầy đi, ở nó vào trước khi đi, Diệp Thiếu Dương dùng khóe mắt liếc qua liếc một cái, là từng cái thủ lĩnh chỉ tới chân của mình loan cao như vậy quỷ, cả người xám ngắt, trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này tiệm thuốc bắc cư nhiên dùng quỷ trong cửa, hơn nữa rất rõ ràng là phòng bị pháp sư đi tới, không khỏi âm thầm may mắn. Tự mình tiến tới trước khi dùng ngã Diệp Thảo huân thân, bỏ một thân pháp thuật khí tức, đồng thời sau khi vào cửa thu liễm cương khí quyết định, là biết bao anh minh, cái này quỷ, không có phát hiện mình là pháp sư, sở dĩ chạy về. Diệp Thiếu Dương đi tới trước quầy mặt, trong triều quan sát đi qua, một cái giữ lại sơn dương hồ lão đầu, gầy đến da bọc xương, buồn ngủ tựa ở lão bản ghế, đầu nghiêng tại một bên, tựa hồ là ngủ, trong lòng đang cầm một con lão thức máy ghi âm, đang ở phát hình bình thư, nhạc phi truyện, nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt phái đoàn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, đập đập mặt bàn, dùng vội vàng giọng hô, uy uy, lão tiên sinh, tỉnh một chút, liền kêu vài tiếng, lão đầu mới trợn mở con mắt, một đôi đục ngầu con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, tiên sinh, ta bốc thuốc. Diệp Thiếu Dương khách khí cười, nghĩ thầm ta để cho ngươi trang phục, một ngày nào đó một cái tát đập chết ngươi cái lão cương thi, lão đầu có chút hết ý liếc hắn một cái, hồ nghi nói, trảo thuốc gì, có hay không? Thủy Tinh Lan, lão đầu ngẩn người một chút, chữa bệnh bạch hầu, Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời, liên tục thủ lĩnh, lão tiên sinh biết a, ta có cái thân thích phải bệnh bạch hầu, ăn tốt thuốc không được, có đại phu ra một phương thuốc cổ truyền, có loại gọi Thủy Tinh Lan thuốc đông y có thể trị, thế nhưng ta chạy toàn bộ Thạch Thành cũng không tìm tới a, ngày hôm nay chuyển đến đây, đến thử thời vận, lão đầu trong mắt hồ nghi tiêu thất, lắc đầu, Thủy Tinh Lan chỉ ở Cao Sơn Âm Sinh chỗ có, so với Tuyết Liên còn hy hữu, ta đây tiệm nơi đó có. Ngươi cũng đừng phí công, đi nơi khác mua đi thôi, tạ ơn lão tiên sinh nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương trọng trọng thở dài, lấy ra hiện sớm viết xong phương thuốc, đưa tới, nói, trước hết mời lão tiên sinh trảo cái này mấy vị thuốc, mau cứu cấp bách đi, lão đầu triển khai hốt thuốc, thấy mặt trên viết là, huyền sâm, rễ bản lam, sơn đậu căng, kim ngân hoa, ngay cả kiều. Đây chính là trị liệu bệnh bạch hầu gỗ vuông, trong lòng cuối cùng vẻ nghi hoặc cũng tiêu thất, đứng dậy đến tủ thuốc đi lên bắt thuốc, ôi chao, cái này có hay không VWCA? Mã ôm bụng kêu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nguyết hắn một cái, đi ra ngoài đi tìm, không kịp a, ta tiêu chảy. Đồng hồ bấm dây tình thống khổ nhìn hai bên một chút, lão tiên sinh, VWC ở phía sau đi, ta mượn dùng một chút a, VWC không mở ra cho người ngoài. Lão đầu xoay người lại muốn ngăn cản, mã đã một đầu đâm vào rèm cửa phía sau, lão đầu chỉ phải thôi, tiếp tục bốc thuốc, chờ một lát, thuốc trảo được, mã cũng đi ra, nhếch miệng xong lão đầu cười, nói tiếng cảm ơn, cùng Diệp Thiếu Dương cùng đi ra khỏi đi, chuyện này. Mã cương một chữ, Diệp Thiếu Dương lập tức lặng lẽ cho hắn nháy mắt, thở dài, nói, không thể làm gì khác hơn là đi nơi khác nhìn, mã hội ý, không hề nói, hai người một hơi thở đi ra phố. Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, đứng ở ven đường, âm thầm mắng một tiếng, họ Hồ đích thực nghĩ ra được, tìm một lão quỷ trong cửa, quỷ. Ma Lon ở, ngươi lão đầu. Không thể nào, là một quỷ thi, bề ngoài đương nhiên không nhìn ra, mã hít sâu một hơi, đem lão đầu hành vi hồi tưởng một lần, tự hồ không có có dị thường gì địa phương, nói, không thể nào, quỷ làm sao có thể xem hiểu phương thuốc, cái này không có gì đặc biệt. Nó có thể xảy ra trước chính là một trung y. Diệp Thiếu Dương nói, mã ngẫm lại, buồn bực nói, tại sao phải tìm một quỷ thi ngồi công đường xử án đây? Hơn nữa nhìn lão đầu nói nghe rõ, tay chân cũng nhanh chóng, cùng ngươi trước khi thấy quỷ thi không giống với à, không phải không nên tìm quỷ thi ngồi công đường xử án, mà là địa phương quỷ khí quá nồng, người sống tại nơi ngây người lâu chắc chắn phải chết, hắn hoạt động như thường, là bởi vì tiệm ăn trong có lấy hoài không hết quỷ khí. Cùng hắn hấp thu tu luyện, đương nhiên dễ chịu rất, cái này lão quỷ đều là thi ma đẳng cấp. Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài, chứng kiến thi ma cùng du hồn không thể bắt, cảm giác này rất thoải mái, mã cả kinh, đâu lại tới u hồn, trong quầy có hai. Ta vừa rồi không cho ngươi nói, cũng là bởi vì chúng ta lúc ra cửa, chúng nó liền ở phía sau nhìn chằm chằm, ngoạ tàu, địa phương là một quỷ ổ a. Mã cảm khái nói, không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương triều góc đường liếc liếc mắt, nói, con đường này là dựa theo phong thủy quy luật xây, những tòa lâu ngay âm huyệt trên mắt, âm khí vốn là trọng, bọn họ lựa cái này địa phương khi xào huyệt, chính là nhìn trúng cái này một, đúng cửa kia liêm phía sau, là thế nào cái tình huống, một cái lối đi nhỏ, dài đến ba thước đi, đối diện là dược liệu thương khố, cửa không có khóa, ta làm bộ tìm VWC đẩy cửa vào xem, một phòng đều là thảo dược, căn phòng kia không, có. Nửa gian phòng học lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, trời mới biết nửa gian phòng học là bao lớn, cụ thể, mã nhức đầu, nói, 20 bình chi phối đi, ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì, lời vô ích, ta muốn tính toán một chút có hay không phòng tối. Về đúc xê đây, 313, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 313. Quỷ dị tiệm thuốc Bắc Ba. VWC ở lối đi nhỏ bên trái, Hai bên trái phải còn có một cái phòng chứa đồ lặt vặt, bên trong có cái giường, đoán chừng là lão quỷ ngủ địa phương, đúng quỷ thi ngủ sao, không ngủ được, đừng vô dụng, VWC cùng phòng chứa đồ lặt vặt, đại khái nhiều đến bao nhiêu, Mã nghĩ một hồi, nói, lưỡng căn phòng đại khái là một dạng lớn, 2-3 mét vuông đi, Diệp Thiếu Dương dựa theo trước khi thấy lầu diện tích, thôi toán một cái, lắc đầu, chiếu nhìn như vậy, chắc là không có cách gian, thế nhưng quỷ khí đậm đà như vậy. Lầu một vừa không có quỷ khí chi nguyên, không có đạo lý nha, Mã suy đoán nói, có thể hay không ở lầu 2, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quỷ khí cùng tất cả khí tức giống nhau, chỉ có hướng về phía trước quán trú, không có xuống dưới, hơn nữa ta sau khi vào cửa riêng cảm giác một cái, tiếp cận lâu thê địa phương, quỷ khí rất đạm bạc, trên lầu chắc là giống oánh sở, là cung thỉnh quỷ những người giàu tụ hội địa phương. Sở dĩ chỉ có một khả năng, quỷ khí đến từ trong lòng đất, lầu này trong có tầng hầm ngầm, ngẫm lại, nói, tối hôm nay trở lại, kiểm tra cẩn thận một lần, hai người thừa dịp xa trở lại biệt thự, Diệp Thiếu Dương dùng mình chìa khóa mở cửa, lập tức nghe đến trên lầu truyền tới tiếng nhạc cùng tiếng ca, dường như đang luyện bài hát, đừng quấy rầy nàng. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, lôi kéo Mã Tâm cẩn thận đi tới phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, đầu ngựa gối song chưởng, tựa ở sofa trên lưng, nhắm lại con mắt, rất thích ý nghe tiếng ca, Mỹ Mỹ nói, ở Vũ Vũ gia trong, thính Vũ Vũ hiện trường trình diễn miễn phí hát, cái này đãi ngộ. Quả thực giống nằm mơ a, vậy ít nói nhảm, nghe là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương cũng bị tiếng ca hấp dẫn, âm nhạc rất thư giãn mềm nhẹ, để cho người ta tâm tình trầm tĩnh lại, Diệp Thiếu Dương tỉnh tỉnh nghe xong một ca khúc, thừa dịp thay đổi âm nhạc khoảng cách, cùng Mã nhắc tới bình thường, ngươi cùng Vương Bình thế nào, làm sao gần nhất không thấy ngươi ước hội, cũng không còn làm sao gửi nhắn tin, ta cũng muốn tìm nàng a, có thể nàng gần nhất muốn kiểm tra một cái gì kiểm chứng, phải dụng tâm đọc sách, ta không muốn quấy rầy nàng, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, kiểm tra xong sao làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, chính là kết hôn gì gì đó, sớm đây, còn chưa thấy qua gia trưởng hai bên đây, hơn nữa ta cũng không còn phòng ở, cầm kết hôn gì, đến đây, Mã cười hắc hắc, xem Diệp Thiếu Dương một cái nói, ngươi nên nhiều tiếp nhận công việc, khiến ta với ngươi phía sau kiếm nhiều tiền, Diệp Thiếu Dương không nói gì, ngươi thật đúng là dự định vẫn cho ta khi đồng tử, có cái gì không tốt, đừng xả những thứ này, ngươi điều tra qua, bước tiếp theo thế nào làm, đến đây, Mã cười hắc hắc, xem Diệp Thiếu Dương một cái nói, ngươi nên nhiều tiếp nhận công việc, khiến ta với ngươi phía sau kiếm nhiều tiền, gom tiền mua nhà, sớm ngày kết hôn, làm giàu, mẹ kiếp, ngươi đem bắt quỷ trở thành cái gì? Diệp Thiếu Dương giận dữ, gần trưa, Trang Vũ Nịnh Đình chỉ luyện bài hát, xuống đến lầu 1, mới biết được Diệp Thiếu Dương hai người trở về, bắt chuyện bọn họ cùng đi ra ngoài ăn, vừa ăn cơm, Diệp Thiếu Dương một bên nói ra dạ thám tiệm thuốc bắc dự định, Trang Vũ Nịnh nghe xong, khẩn trương nói, Thiếu Dương ca, các ngươi có thể nghìn vạn lần tâm, Diệp Thiếu Dương cười cười, không phải chúng ta nghìn vạn lần tâm, ngươi cũng phải tâm, ta. Trang Vũ Nịnh ngơ ngẩn, bỗng nhiên ý tứ đến cái gì, ý tứ của ngươi. Ta cũng muốn đi, Diệp Thiếu Dương nói, nếu để cho ngươi nhìn thấy trước đây cái kia gu mân đồng, ngươi còn nhận ra được chứ, đương nhiên. Mỗi chỉ gu mân đồng đều là không đồng dạng như vậy, ta liếc mắt là có thể nhận được, vậy là được. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, là như vậy, nếu như tiệm thuốc bắc thật có tầng hầm ngầm, rất có thể là một cái để đặt gu mân đồng thương khố, bởi vì quỷ nhiều, cho nên mới phải có đậm đà như vậy quỷ khí. Chúng ta buổi tối đi điều tra một phen, ngươi quỷ nếu như tại nơi, ta tại chỗ cho nó diệt, đương nhiên, đây chỉ là ta giả tưởng, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Trang Vũ Nịnh liên tục thủ lĩnh, ta nghe Thiếu Dương ca, an bài, chỉ là. Ta nghĩ sớm có chuẩn bị tâm lý, sẽ gặp nguy hiểm sao, cái này, ta cũng không biết, ngược lại các ngươi chỉ cần nghe ta an bài, sẽ không có sự tình, hẳn là. Trang Vũ Nịnh thì thào, cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, đem hành động của mình kế hoạch nói cho nàng biết, Tạ Vũ Tinh sau khi nghe xong, nghĩ một hồi nói. Ngươi đối phó quỷ quái thủ đoạn ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng vạn nhất thật có tầng hầm ngầm, hơn nữa là cái gì sao huyệt nói, hồ uy đám người nhất định sẽ có đề phòng đi, vạn nhất hành động của các ngươi bị phát hiện, bị bọn họ chặn phòng ngầm dưới đất trong, chẳng phải là rất nguy hiểm, không hổ theo ta lâu như vậy a, chỉ số IQ hơi có đề cao, Diệp Thiếu Dương cười cười, không đợi nàng phát hỏa, nói tiếp, sở dĩ ta muốn tìm ngươi hỗ trợ, chờ ta xuống phía dưới sau đó. có thể hay không tìm hai cái người ở phụ cận giám thị một cái, vạn nhất có dưới người đi, giúp ta ngăn một cái, miễn cho ta thật để cho người trận phòng ngầm dưới đất trong, biết, ta tới an bài. Ta bây giờ đang ở cái kia đường phố phụ cận giám thị tiệm thuốc bắc đây, Diệp Thiếu Dương vội hỏi, giám thị đến có gì không, nửa giờ trước, Hồ Uy xuất hiện, vào tiệm thuốc bắc, sau đó cũng không lâu lắm, một cái mở Land Rover trung niên nam nhân đem xe đứng ở đầu phố, bộ hành đi vào tiệm thuốc bắc, có lẽ là cùng Hồ Uy ước hẹn, hai người bọn họ bây giờ còn chưa đi ra. Có muốn hay không ta phái người vào đi dò thám, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, không cần, ngươi sẽ ở đó coi chừng. Giả như Hồ Uy đi ra, hay nhất có thể phái người theo dõi một cái, xem hắn đi cái gì địa phương là được. Tạ Vũ Tinh đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại, về đến phòng, Diệp Thiếu Dương cấu nghĩ một hồi kế hoạch chi tiết, sau đó từ trong túi đeo lưng tìm ra vài loại tài liệu, bắt đầu điều phối pháp thuốc, hoàn công sau đó, trời cũng sắp tối, Diệp Thiếu Dương kêu lên Mã cùng Trang Vũ Nịnh, đi ra ngoài mua mấy thứ thức ăn chính bánh màn thầu cùng bia, Trang Vũ Nịnh lái xe, đi tới Nam Cốc đường phố. Gọi điện thoại hỏi rõ Tạ Vũ Tinh vị trí, một mạch bần Kumi chạy tới, ở tường rào mặt khác, là một cái nhà đang xây đại lâu, Tạ Vũ Tinh liền ở nhà lầu này lên một gian phôi liệu trong phòng, tới gần ban công vị trí, bày một chi lập thức ống nhòm, sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương tò mò đi tới ống nhòm phía trước, nằm úp sấp đi tới quan sát, trên lầu bản thân liền là giả trống trải, hơn nữa ống dòng trợ giúp, có thể toàn phương vị chứng kiến tiệm thuốc bắt lầu tiền tiền hậu hậu, Diệp Thiếu Dương xem một hồi. Ngồi dậy, hỏi Tạ Vũ Tinh, tiến nhập tiệm thuốc bắt nhiều người sao, căn bản là không có mấy người, ngoại trừ Hồ Uy cùng cái kia thổ hào bộ dáng gia hỏa, cũng chỉ có 2-3 cái khách nhân đi vào, bốc thuốc sau đó lập tức rời đi. Tạ Vũ Tinh ghé vào sân thượng trên hàng rào, tiếp tục quan sát lâu tình huống, Diệp Thiếu Dương đi lên hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi, Tạ Vũ Tinh lập tức xuất ra bộ đàm, sắp xếp người lực theo sau, điều tra hướng đi của hắn, cái này cái mập mạp. Phải là một tìm Hồ Uy thỉnh quỷ, cái túi trong chứa 8 phần 10 là gu mân đồng. Diệp Thiếu Dương suy đoán nói, 314, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 314, kinh khủng tầng hầm ngầm. Không có quan hệ gì với chúng ta. Mã tiếp tục gặm móng heo, sao không có không quan hệ. Hồ Uy trên đường lại không đã đi ra ngoài. Nếu như trong túi thực sự là gu mân đồng, rõ ràng tiệm thuốc bắc trong tất nhiên có một để đặt cùng gia công gu mân đồng thương khố, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm được. Diệp Thiếu Dương lại đem ống nhòm di động trở lại, nhắm ngay hai tầng lầu, phát hiện cửa tiệm đã đóng cửa, cấp bách vội vàng hỏi cái kia đứng quầy lão đầu không đi chứ, không ai đi ra, mới vừa có người từ bên trong đóng cửa lại, 8 phần 10 sẽ là của ngươi lão đầu. Tạ Vũ Tinh đạo, cái kia lão đầu là cương thi đúng không? Nếu là hắn vẫn không được, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, hắn ra không được, không ảnh hưởng hành động của ta, vì sao? Tạ Vũ Tinh không giải thích được, hắn chính là cương thi a, chính là cương thi, mới không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút thời gian nói, đợi lát nửa lúc, xác định Hồ Uy không trở lại, ta sẽ đi qua, ở trên lầu quan sát nửa lúc, trong lầu vẫn lại không có bất cứ động tĩnh gì, trong lúc kỳ thần đi tới. Rất nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, hắn là ta đắc lực trợ thủ, sở dĩ ta đem hắn mang đến, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tạ Vũ Tinh giải thích, yên tâm đi, ta không có hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương không có hảo ý xông nàng thiêu thiêu mi mau, tư tưởng bẩn thỉu. Tạ Vũ Tinh hung hăng quýt hắn một cái, lại chờ một lát, Diệp Thiếu Dương xem không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo Mã cùng Trang Vũ đám người lâu, trước khi đi dặn Tạ Vũ Tinh. Một ngày phát hiện có người tiếp cận lâu, lập tức gọi điện thoại cho mình, này, ngươi tâm a. Tạ Vũ Tinh đuổi tới cửa phòng, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiếu Dương khoát tay, đi xuống lầu, 10 phút sau, ba người đi xuống lầu mặt, Diệp Thiếu Dương trước lôi kéo Mã hai người tới đèn đường chỗ bóng tối. Mã ngẩng đầu nhìn tiệm thuốc bắc lầu 2, cau mày nói, cửa sổ đều bị từ bên trong dán lại, lầu 1 còn có cánh cửa xếp, ngươi làm sao đi vào, nhà này ôm vào âm huyệt trên mắt. Bên trong quỷ khí lại qua với nồng nặc, lầu 1 tất nhiên có một cửa thông gió, các ngươi chờ ở đây, ta đi ra sau nhìn, Diệp Thiếu Dương xong, dọc theo tiệm thuốc bắc lầu chân tường, chạy tới phía sau đi, quả nhiên, ở cao 2 mét vị trí, có một cánh hình tròn cửa, làm âm huyệt mắt trận chỗ, cái này cửa thông gió không thể, hơn nữa không thể phong bế, sở dĩ cái này cửa đại năng dung nạp một người trưởng thành bò vào đi. Diệp Thiếu Dương trở lại gọi tới Mã cùng Trang Vũ Nịnh, cùng đi đến cửa phần dưới, từ trong dây lưng lấy ra hai quả thủy tinh cầu lớn lục sắc dược hoàng, phân biệt đưa cho hai người một viên. Đây là ít cốc hoàng, các ngươi ngậm tại thạch đầu lưỡi phần dưới, nó có thể qua lọc trong miệng các ngươi phun ra dương khí, khiến nhất quỷ yêu không phát hiện được các ngươi tồn tại. Sau khi đi vào tất cả nghe ta an bài, không nên làm ra thanh âm gì. Trang Vũ Nịnh khẩn trương thủ lĩnh, nói, có thể nói sao? Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi hàm chứa ít cốt hoàng, có thể nói, nhưng thanh âm muốn nhẹ. Mã đem dược hoàng tiến đến dưới mũi mặt ngửi một cái, có một cổ mùi lạ, cau mày nói, đây là vật gì làm, không biết là cứt gà bạch gì gì đó chứ, ngươi liền yên tâm ăn đi, độc không chết được ngươi. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, rút ra câu hồn tầm, nhắm vào cửa thông gió, dùng sức đóng sầm đi, chính xác treo lại bên trong. Bản thân trước theo câu hồn tầm leo lên, bái ở cửa hai bên, đưa đầu liếc mắt nhìn, một lòng nhất thời lạnh hơn phân nửa, bản thân thiên toán vạn toán, xác định cái này cửa thông gió phải bảo trì thông, nhưng là lại quên trọng yếu một, cửa thông gió có thể trang phục hàng rào, mấy cây bằng sắt hàng rào, từ cửa trung ngăn lại, lớn chừng bàn tay khoảng thời gian, chỉ có chuột cùng miêu có thể đi vào, cái quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, bản thân sớm nên nghĩ tới, làm lâu duy nhất phi thường quy xuất nhập cảng, hồ uy không có khả năng không làm bất kỳ phòng bị nào. Diệp Thiếu Dương nhúng tay túng túng hàng rào, không chút sức mẻ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định để sát vào nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đại khái là thi công khó khăn, những thứ này hàng rào cũng không phải đơn độc khảm nạm ở tường thể chủ, mà là hàng ở một cái trên vòng sắt, toàn bộ hình thành một trương thiết chế lưới sắt, bốn phía dùng đinh tán đánh vào tường thể. Diệp Thiếu Dương lại phân biệt túng túng mấy cây đinh tán, ngạc nhiên phát hiện đại khái là thời gian lâu lắm, có hai cây đinh tán đã buông lỏng, vì vậy chở một cửa cương khí ở trên tay, nắm một cây đinh tán dùng sức lay động, từ từ buông lỏng, vừa dùng lực rút, còn lại hai cây đinh tán dùng biện pháp này lại không thể thực hiện được, bản thân dù sao cũng là người, vận dụng cương khí cũng chỉ có thể so với bình thường người khí lực lớn, còn chưa tới mấy tình trạng, lại kéo kéo lưới sắt, đã kinh lược có buông lỏng, BMN7 yêu Diệp Thiếu Dương nghỉ một lát, trong lòng có chủ ý, trở lại dưới lầu, đem phía trên tình huống cùng mình kế hoạch cùng Mã Một. Mã nghe xong, con mắt lập tức mở thật lớn, trốn tránh nói, ngươi nghĩ ra đích phương pháp xử lý, chính ngươi cứ duy trì như vậy là được, cần gì phải để cho ta thượng, cái này vạn nhất ngã xuống, mặc dù không rất cao, khẳng định cũng không chịu nổi a. Diệp Thiếu Dương hung tợn nói, ta nếu là có ngươi cái này thể trọng, ta tìm ngươi làm cái gì, nhanh, đừng bần thần, sau khi chuyện thành công, ta nhiều hơn nữa phân ngươi phí dịch vụ. Ở Diệp Thiếu Dương ân uy tịnh thi hạ, Mã không thể làm gì khác hơn là bất cứ giá nào, đôi tay nắm lấy câu hồn tầm leo lên, Diệp Thiếu Dương ở phía dưới nâng hắn, cốt xấu leo lên, Mã nhìn đạo kia lưới sắt, đem câu hồn tầm một đầu từ trong hàng rào đi qua, hệ kết thưởng thức, sẽ đem câu hồn tầm vừa kéo đi tới, nắm một đầu khác, một lui lại đến ngoài cửa sổ, cúi đầu ai oán liếc mắt nhìn phía dưới Diệp Thiếu Dương, mau mau, đừng bần thần, đây là bùn thổ địa, không có việc gì. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, Diệp Thiếu Dương không ngừng phát ra tiếng thúc giục, ta muốn 5.000 khối, mẹ kiếp, việc này còn 5.000, ngươi xuống tới tự ta thượng. Diệp Thiếu Dương làm bộ quyển sang tay áo, Mã ngây người, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ đến chiêu thức ấy, ngập ngừng nói, cái gì đó, 3.000, 3.000 đi, nhảy đi, Mã cắn răng một cái, hai tay nắm chặt câu hồn tầm một đầu, hướng về sau nhảy xuống, cửa có cao 3-4 thước, câu hồn tầm không có dài như vậy, trên không trung bỗng nhiên banh trực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, câu hồn tầm giảm xuống mấy cm, Mã đã bị quán tính cho phép, hai tay từ câu hồn tầm thượng bóc ra, ngã xuống đất, nhưng là bởi vì bị câu hồn tầm giảm bớt quán tính, nhưng thật ra không có thương tổn được, chỉ là hai cái tay bị câu hồn tầm ma sát làm đau, còn kém một cái, lại đi lên, nỗ lực lên a. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, tin tưởng mình, ngươi có thể được, Mã lườm hắn một cái, đừng lừa phỉnh ta đi tới là được. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự trợ giúp, lần thứ hai leo lên, thủ lĩnh vói vào cửa nhìn, quả nhiên hai cái đinh tán đã bị rút một cây, chỉ cả tiếp theo cây còn đang chống đỡ, vì vậy lần thứ hai đem câu hồn Sola đi tới, Diệp Thiếu Dương dự cảm đến lần này không thành vấn đề, vì vậy bắt chuyện Trang Vũ Nịnh lui về phía sau mấy bước, nói, tâm ngộ thương, 315, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai,

Trang Vũ Nịnh vẫn là lần đầu tiên đi tới cái này loại địa phương, nội tâm thập phần khẩn trương, hai tay nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay, một tấc cũng không rời đi theo hắn, đi thập bộ không đến, đối diện xuất hiện nhất đạo rộng mở cửa phòng, bất quá Diệp Thiếu Dương nếu không có đi tới, ngược lại đứng lại, cầm trong tay minh đèn, triều bên trái chiếu đi, nơi đó có một đạo môn, khép hờ, đây chính là phòng chứa đồ lặt vặt. Mã đi tới, nói, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vào bên trong đi vài bước, giơ lên minh đèn chiếu đi, một màn trước mắt khiến Trang Vũ Nịnh cùng Mã đốn lúc khẩn trương, một cái lão đầu, ngửa mặt hướng lên trời, trực đỉnh đỉnh nằm hiện giường lò xo thượng, thân thể không nhích động chút nào, thậm chí. Mã hai người chú ý tới, thân thể hắn ngay cả hô hấp phập phồng cũng không có, là hoàn toàn vẫn không nhúc nhích, nhìn qua tựa như một tử thi, Mã mày nhăn lại đến, suy nghĩ gì, Diệp Thiếu Dương hướng hắn làm đừng nói đích thủ thế, đi vào. Không đợi xuống tay với lão đầu, đột nhiên nhận thấy được hai luồng quỷ khí, ở bệ cửa sổ phương hướng quanh quẩn, quay đầu nhìn lại, là hai búp bê, đặt trên bệ cửa sổ, Diệp Thiếu Dương ngừng thở, đi tới trước mặt, lần thứ hai cảm giác một cái, hai búp bê trong các có một con quỷ, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, trong bình sứ, đại khái chính là ban ngày ở quầy hàng gặp phải hai quỷ, ban ngày bọn họ trong cửa, kiểm tra đo lường lai khách khí tức trên người, buổi tối. Liền trốn ở chỗ này tu luyện đến, Diệp Thiếu Dương họa hai tờ định hồn phù, một tay hiện, lấy tốc độ nhanh nhất dán tại hai búp bê trên mặt, cái này định hồn phù có thể phong ngũ uẩn, các loại lúc đi lại vạch trần, chân chính thần không biết quỷ không hay, một vết tích không biết lưu lại, hai quỷ cũng sẽ không có phát giác, che lại quỷ, Diệp Thiếu Dương lại từ trong dây lưng lấy ra một bản vẽ tốt định thi phù, dán tại lão đầu trên óc, thở phào một cái, nói, được, có đạo bùa này ở. Hắn có thể ngủ một giấc, trước khi đi đem phù nuốt một cái, hắn không sẽ phát giác ra, Mã nghe hắn như thế, cũng là thở phào, nói, hắn vốn có không phải là đang ngủ sao? Đúng ngươi không phải nói cho ta biết, quỷ thi thì không cần ngủ sao? 316, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, da người cái bọc. Hắn chỉ là thuận theo sống thời điểm tập quán, buổi tối liền nằm xuống, cũng không phải thật ngủ, đại khái ở luyện hóa ban ngày hấp thu quỷ khí, Mã lắc đầu, không hiểu nổi, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, cắt đầu ngón tay, một giọt máu ở âm dương trên khay, lập tức nhất đạo tử quang hiện lên, âm dương trên khay mấy hàng phù hiệu, bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau xoay chậm chậm đứng lên, không riêng Trang Vũ Nịnh giật mình. Mã cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại tình huống này, hiếu kỳ hỏi, đây là muốn làm gì, tìm kiếm quỷ khí đầu nguồn, xem rốt cục là thứ quỷ gì, nếu có phòng ngầm dưới đất nói, cũng nhất định ở cái địa phương. Diệp Thiếu Dương xong, đem minh đèn giao cho Mã, khiến hắn cầm đèn, bản thân theo âm dương mâm chỉ dẫn, chậm rãi đi về phía trước, đi ra trong đen kịt một màu, yên tĩnh, mờ tối ánh sáng nến lại đem hết thảy chung quanh bịt kín một tầng màu xanh lục ánh sáng. Lộ ra một loại làm người ta bầu không khí ngột ngạt, Mã hoàn hảo một, Trang Vũ Nịnh chỉ là đi ở cái này loại địa phương, cũng đã sợ không được, hai tay nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay, không tự chủ được dùng tới một ít khí lực, Diệp Thiếu Dương cánh tay bị nàng bóp làm đau, nhớ tới đồng dạng sự tình Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh cũng đều đã làm, không khỏi buồn bực, những thứ này muội tử làm sao đều tốt một hớp này, không thể đổi lại cái phương thức giải quyết sợ hãi sao, lối đi nhỏ đi tới thủ lĩnh, đi tới một gian trước cửa gỗ, tương tự không có khóa lại, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy ra, khiến Mã đánh minh đèn đi một lần, khắp nơi đều là giá hàng, mặt trên bày đầy các loại thuốc đông y, Diệp Thiếu Dương tùy tiện nhìn, cũng không có gì đặc biệt, với là dựa theo âm dương trên khay kim đồng hồ dẫn đạo, đi qua trùng điệp giá hàng, đến phòng một cái góc, nơi đây không có giá hàng, dựa vào tường bày một con ải quỷ, mặt trên bày một tôn thần giống, một chiếc lư hương, một cái cung mâm, hai hồng trụ. Thần tượng là một trường mi râu rậm lão nhân hình tượng, ngũ quan rất là ôn hòa, một tay nâng món đồ, tay kia niêm chòm râu, Mã liếc mắt nhìn, buồn bực nói, nơi đây trả thế nào cung thượng tài thần, Diệp Thiếu Dương hoành hắn liếc mắt, ngươi từ đâu nhìn ra đây là tài thần, chuyện này. Cầm trong tay kim nguyên bảo sao phải không? Mã đem minh đèn để sát vào chiếu đi, mới phát hiện thần tượng trong tay thổi phồng không phải kim nguyên bảo, mà là một cái hồng phát phát đông tây, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Đây là huyết linh chi, tượng trưng thuốc đông y, cái gì lão thọ tinh, đây là dược vương tôn tư mạc, chuyện này. Coi như là dược vương đi, cung cái này có ích lợi gì, thật có thể hiển linh phù hộ hắn sao? Nơi đây khắp nơi là quỷ khí, cung 1000 năm thần tượng cũng sẽ không hiển linh, đây chính là một bài biện. Diệp Thiếu Dương xong, liếc mắt nhìn Âm Dương Mâm, nói, quỷ khí đầu nguồn ở nơi này, vây quanh ải quỷ tìm một vòng, cái gì cũng không còn phát hiện, lại mở ra cửa tủ, bên trong chỉ có mấy nén hương cùng một bả hương nến, ngoại trừ này không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương từ mã trong tay tiếp nhận minh đèn, để sát vào ải quỷ, kết quả rời ải quỷ càng gần, ánh nến hướng ải quỷ nghiêng liền càng lợi hại, thậm chí nhảy lên, giống như là muốn bị rút ra đi. Diệp Thiếu Dương đem minh đèn trả lại cho mã, trầm ngâm nói, quỷ khí chi nguyên ở nơi này ngăn tủ phía sau, đem mang ra nhìn một chút. Mã lĩnh mệnh tiến lên, ông lấy tủ hai bên, ung dung mang lên đến, dời qua một bên đi, phần dưới lập tức lộ ra một cái đen nhánh không gian. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay minh đèn chiếu đi, có thể chứng kiến nhất cấp lại một cấp bậc thang, vẫn kéo dài đến phần dưới đi, ba người một trừng khẩu ngốc, là cái này. Địa đạo. Mã dùng bất khả tư nghị giọng đạo, ép dập nv đúc chết tờ, đây cũng quá cái gì đi, cũng không có cơ quan gì gì đó. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được thiếu cái gì, nhưng nếu tìm được tầng hầm ngầm, cũng không thể không đi xuống, vì vậy lấy điện thoại di động ra, cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại. Nói cho nàng biết đã phát hiện tầng hầm ngầm, chuẩn bị một chút đi, để cho nàng lưu tâm tình huống trên mặt đất, miễn cho bị hồ uy sát cái hồi mã thương, đem bọn họ trận phòng ngầm dưới đất trong, vậy phiền toái lớn, kém quên, quỷ thi đã bị dán lại, không cần phải nữa dùng minh đèn. Diệp Thiếu Dương nổi, tiện tay đem ải cửa hàng hai cây nến đỏ cầm trong tay, thiêu phía sau giao cho mã, một người một cây, bản thân đi tuốt ở đàn trước xuống phía dưới, mật đích trang vũ nịnh ở chính giữa. Đối mặt hoàn cảnh này, mã cũng không muốn đi ở mặt sau cùng, thế nhưng vì bảo vệ hắn vũ vũ nữ thần, không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Diệp Thiếu Dương mới vừa hạ ba bậc thang, lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ nồng nặc quỷ khí, giống như gió thổi vào mặt, vì vậy lên tiếng nhắc nhở hai người, nhớ kỹ đem ít cốc hoàng hàm tốt, một đường đi xuống, đi không đến level 20, bậc thang liền đến cùng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục ánh sáng nến, đưa mắt nhìn lại. Phát hiện đây là một cái cùng mặt trên không lớn bao nhiêu gian phòng, bất quá bày không phải giá hàng, mà là một cây cây đứng lên cái giá gỗ. Diệp Thiếu Dương không có tùy tiện xuống phía dưới, mà là đột nhiên đứng lại, làm sao? Trang Vũ Nịnh vốn là sợ đến không được, thấy hắn đột nhiên đứng lại, lập tức khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, thật là nồng mùi máu tươi. Hai người nhanh lên rút ra khục khịt, dưới đất này không có cửa sổ, không khí không lưu thông, mùi rất quái. Cũng không phân biệt ra được cái gì, ta làm sao ngửi không thấy. Manner buồn bực nói, sở dĩ ngươi không phải pháp sư, nơi này mùi máu tươi bị đầu gỗ mùi che giấu, các ngươi nghe thấy không được, bất quá. Đậm, bốn phía trên tường xi măng, treo một tầng ẩm nước ngầm, Diệp Thiếu Dương nhúng tay tùy tiện lau một bả, tiến đến dưới mũi mặt ngửi một cái, lẩm bẩm nói, có huyết khí nhưng không thấy huyết tinh, bị vật gì vậy hấp thu, ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương dặn hai người tâm một. Bản thân đi vào căn này tầng hầm ngầm, tới trước đến gần đây một tòa giá gỗ nhỏ phần dưới, bị ba giá gỗ nhỏ dựng ở chính giữa, là một cái tính chất rất kỳ quái hình trụ, có một tầng bạch hoa hoa vỏ ngoài, Diệp Thiếu Dương nhúng tay tính chất rất mềm mại, thế nhưng trung gian thực cứng, vừa đụng liền chảy ra màu đỏ thủy, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, lấy ra nhất đạo linh phù, thiêu đốt phía sau hướng về phía cái vật kia từ trên xuống dưới hồng nướng lên, từng viên một màu nâu bọc nước. Từ vật kia mặt ngoài chảy ra, Diệp Thiếu Dương nhúng tay chấm một, ngửi một cái, tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút, kêu, thi dầu. Cái này đặc biệt sao là nhân gia, Trang Vũ Nịnh kém tim kêu thành tiếng, một tay bịt miệng, gương mặt thảm không còn nét người, mã cũng khiếp sợ không thôi, nhìn cái kia bạch hoa hoa hình trụ gì đó, thấy thế nào cũng không giống là nhân, nói, người nào da có dài như vậy, Diệp Thiếu Dương không đáp, từ trong tay hắn tiếp nhận ngọn nến. Chiếu vào một cái kẻ hở hợp quốc thượng, nhúng tay nhẹ nhàng xoa, nói, đây là ráp lại, không chỉ một tấm da người. Ngọn nến từ trên xuống dưới chiếu, lại so sáng ra lưỡng đạo quốc, tổng cộng 3 tấm đến 4 tờ chi phối. Diệp Thiếu Dương làm ra phán đoán, cái gì, 3, tấm da người. Mã kêu, từ đâu tới những người này da, không biết là. Giết người, 317, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 317, tà linh búp bê. Diệp Thiếu Dương nói, ta làm sao biết, cũng không phải ta làm, đường cái, vậy người này gia trung gian là cái gì? Diệp Thiếu Dương xuất ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, muốn đi đem người bị hoa mở nhìn, đột nhiên nghĩ đến đây là hành động bí mật, vẫn là tạm thời không nên phá hư thật là tốt, vì vậy hắn khiến bả dùng điện thoại di động chụp ảnh, lưu làm chứng theo, sau đó theo hai bên dựng cái giá leo lên, đi tới cái kia hình trụ bộ phận, quả nhiên phía trên nhất vắt ngang mặt không có túi da người, Diệp Thiếu Dương cúi người xem một hồi, sờ sờ, quả nhiên là cùng bản thân đoán giống nhau, cái này là một cây viên mộc. Trong đầu thôi diễn một phen, đại thể tính ra chân tướng, đây là cây hòe gỗ thô, Diệp Thiếu Dương từ trên giá nhảy xuống, hoàng nhìn trái phải, phụ cận còn có mấy cái một dạng giá gỗ nhỏ, hít sâu một hơi, nói, thật không nghĩ tới, đây là một cái gu mân đồng thêm công tác phường, bắt chuyện mã đem một căn khác ngọn nến cũng đem ra, hảo nhìn rõ, kết quả liên tiếp kêu vài tiếng cũng không có động tĩnh, nhận thấy được không đúng, quay đầu nhìn lại, Trang Vũ Nịnh sắc mặt trắng bệch, hai tay che mặt, con mắt trừng tròn trịa ngắm cùng với chính mình phía sau, trong mắt đều là sợ hãi, mã cũng không tốt gì, há miệng, nhúng tay chiến nguy nguy chỉ hướng đối diện, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, một người mặc quần lụa mỏng, tràn đầy tóc vàng búp bê, đang từ một bộ giá gỗ nhỏ phía sau đi tới, từ khắp toàn thân các đốt ngón tay không thể đánh loan, nàng đi bộ tư thế rất ngốc, lung la lung lay, duỗi thẳng song chưởng, giống một con cương thi, búp bê sắc mặt vàng như nến, giống tô một tầng dầu ở phía trên, hai lớn khoa trương kính mắt trong, không có tròng mắt, mà là xung doanh hai cổ chất lỏng màu xanh lục, dưới ánh nến hiện lên sáng loáng quang, nàng miệng hơi cười, ngũ quan vốn nên là rất manh rất khả ái, nhưng nhìn con này búp bê một hướng mình tới gần, trong lòng ba người không có một khả ái cảm giác, tương phản, nàng khả ái bề ngoài cùng của nàng hành vi hình thành một loại lệnh người không thể nào tiếp thu được vi hòa cảm, càng thêm có vẻ quái dị cùng khủng bố. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ta cuối cùng toán biết vì sao tầng hầm ngầm không có cơ quan, nguyên lai hàng này chờ ở đây đây, một con sống tà linh, so với bao nhiêu chết cơ quan đều tốt, mã nhìn hắn nói, cũng mở miệng nói, vậy ngươi vẫn như thế khí định thần nhàn. Đánh a, đánh cái gì, đừng quên chúng ta là hành động bí mật, có thể không động thủ liền không động thủ, Diệp Thiếu Dương đạo, trong miệng ngươi hàm chứa ít cốc hoàng, loại bỏ dương khí, nàng không phát hiện được sự tồn tại của ngươi, là bị ánh sáng nến tới. Chờ một lát đã đi, mã vừa nghe là như thế này, lá gan cũng hơi lớn một, quan sát cái kia búp bê liếc mắt, lẩm bẩm nói, đây không phải là búp bê sao, tại sao phải thành tà linh, vật hình người, vốn là có thể tụ linh, cái này địa phương quỷ khí đậm đà như vậy, sinh sôi tà linh rất bình thường. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn búp bê kính mắt, nói, nàng trong ánh mắt bị rót màu đồng dầu, dùng để tụ linh, cái này tà linh là nhân là tạo, 8/10 thật là thủ môn, xong, Diệp Thiếu Dương đem hù được nhanh hỏng mất Trang Vũ Nịnh kéo đến bên cạnh mình, cầm trong tay ngọn nến triều mã ném qua đi, mã không thể làm gì khác hơn là tiếp được, hỏi làm cái gì vậy, để cho nàng đi tìm ngươi, miễn cho Vũ Vũ sợ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, quả nhiên, búp bê men theo ánh sáng nến, triều mã đi tới, ngoạ tào, Diệp tử ngươi thật làm được a. Mã cũng muốn đã chạy tới, kết quả búp bê đã tới dưới chân hắn, vèo một cái nhảy dựng lên, rơi vào hắn một bên trên vai, đánh giá hắn con mắt, miệng chậm rãi mở, phát sinh hà hơi thanh âm, mã chuyển qua đầu, khoảng cách gần thấy nàng trong ánh mắt hai luồng màu xanh biếc lưu ba, cùng sinh trưởng ở miệng ba ri một đôi chói tai hàm răng, sợ đến hai chân run lên, nói cũng không dám lại, dùng nhãn thần hướng Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, chờ một lát đi, nó là đang nghiên cứu ngươi có phải hay không vật còn sống, đợi nàng nhìn không thấy kẻ hở, bản thân đã đi, không có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, mã không thể làm gì khác hơn là nhắm lại con mắt, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng mắng to Diệp Thiếu Dương, đến giờ đi tâm tình sợ hãi, may mà là hắn, là ta đã sớm đã bất tỉnh. Trang Vũ Nịnh núp ở Diệp Thiếu Dương phía sau, run run nói, quả nhiên, búp bê đối với ngựa nghiên cứu một hồi, không có phát hiện được bất luận cái gì nhân khí tồn tại, xoay người muốn nhảy xuống vai. Mã thở ra một hơi dài, tâm tình vừa buông lỏng, kết quả phốc phốc một tiếng, bài trừ một cái rắm, gào. Búp bê phát sinh một tiếng rít tru lên, giống con cá giống nhau bò qua thân thể hắn, bơi tới hắn phía sau cái mông, mã cũng không nhìn thấy nàng làm cái gì, chỉ cảm thấy cái mông tê rần, đau kêu to lên, trong miệng ít cốc hoàng cũng không tâm phun ra ngoài, búp bê nhận thấy được trong miệng hắn phúng ra càng thêm nồng nặc dương khí, ly khai cái mông của hắn, thật nhanh bò lại đến nửa người trên của hắn, mở cái miệng rộng, hướng về phía mã dùng sức hắt ra một hơi thở, mắt thấy khẩu khí này cũng bị mã hút vào, một viên gương đồng đột nhiên cắm vào hai người miệng ba trung gian, khẩu khí kia phun ở trên mặt kiến, lập tức khởi một tầng màu đen sương, búp bê bỗng nhiên quay đầu, theo nắm gương đồng cái tay kia, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, hai chân đạp một cái, nhảy lên Diệp Thiếu Dương đầu vai, hé miệng, còn muốn cố kỹ trọng thi, đối với hắn hà hơi, Diệp Thiếu Snowbomb không dương khoát tay, đem một bả màu đồng cây đậu nhét vào trong miệng nó, ở nó trên càm vừa gõ, miệng hợp lại, đem lưỡng đạo linh phù giao nhau dán tại nó trên miệng, dù sao họa lưỡng bút, trong miệng thì thầm, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh, thiên bẩm thần uy, tác đậu thành binh, cái này một hệ liệt hành động, có ở đây không đến trong vài giây hoàn thành, búp bê thân là tà linh, tốc độ phản ứng cũng là chậm một nhịp, chờ nó phục hồi tinh thần lại, đưa hai tay ra đi kéo linh phù thời điểm, Diệp Thiếu Dương đã niệm xong phù chú, xong nó cười một cái, phun ra một chữ, phá, búp bê bị phong ấn miệng ba ri, phát sinh một chuỗi đùng đùng tiếng vang, một cổ khói trắng, từ lưỡng trương linh phù khe chậm rãi toát ra, búp bê cả người kịch liệt co quắp, 10 giây đồng hồ không đến, liền quỵ người xuống đất, vẫn không nhúc nhích, lưỡng thang chất lỏng màu xanh lục, giống huyết giống nhau từ hốc mắt một dạng trong chảy ra, chết sao? Mã xem búp bê nửa ngày bất động, lấy can đảm đi tới, dùng chân đá đá búp bê, chột dạ xong Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, cũng là ngươi lợi hại a, trong nháy mắt, quỷ tan tành mây khói, bớt nịnh hót. Diệp Thiếu Dương nộ nhìn hắn chầm chầm, ngươi rốt cuộc làm cái gì, có phải hay không thối lắm, ta lúc đó khẩn trương, một thời không đem ở quan, cái kia. Thối lắm cũng không được, lời vô ích, rắm cũng là khí, đựng bên trong cơ thể ngươi dương khí, ta khiến trong miệng ngươi hàm chứa ít cốt hoàng, chính là loại bỏ dương khí, thối lắm với ngươi lời một cái đạo lý, người nào nói là đánh rắm, mã khó chịu lẩm bẩm một tiếng, ngươi cũng không sớm, sớm ta ở trong môn đít cũng bỏ vào một viên. 318, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 318, thi thể sống lại. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào hắn trên mông, có nữ sĩ ở đây đây, ngươi hồ bác đạo cái gì, mã như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, vừa rồi quá mức đầu nhập, cư nhiên quên nữ thần của mình Trang Vũ Nịnh ngay ở bên cạnh. Mã hận không thể đập đầu tự tử một cái ở búp bê trên người, cũng may Trang Vũ Nịnh bị phía trước sự tình sợ đến chết khiếp, căn bản không tâm tư đi quản mã hồ ngôn loạn ngữ, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, cúi đầu triều búp bê liếc mắt nhìn, khiếp khiếp nói, một con búp bê, làm sao sẽ biến thành quỷ đâu, nó là tà linh, không phải quỷ. Diệp Thiếu Dương nói, có ý tứ, một đôi lời không rõ, trở lại sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết đi. Diệp Thiếu Dương cũng cúi đầu xem Dương Hoa liếc mắt, lập tức lại giận không chỗ phát tiết, hung hăng trừng mã liếc mắt, cẩn thận một buổi tối, toàn bộ khiến ngươi một cái rắm cho hủy, đợi ngày mai hồ uy tiến đến, phát hiện hắn thủ môn tà linh chết tại đây, chắc chắn biết có người đến qua, mã lúng túng nhức đầu, vậy thì thế nào? Hắn lại không biết là ngươi làm, hắn chắc chắn biết là ta làm, bất quá nặng không là cái này, hắn biết có người đến qua, khẳng định sẽ đem tất cả đông tây dời đi, sau đó muốn đi vào lại liền không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương thở dài, ngươi liền một đêm này thời gian, nắm chặt xem rõ ngọn ngành đi, xong, từ dưới đất nhặt lên ngọn nến, đi qua vài cái giá gỗ cùng đầy đất viên mộc, hướng gốc chỗ đi tới, hắn có thể cảm giác được cái phương hướng này có một cổ không có khu trừ mùi máu tươi, mã thừa Diệp Trang Vũ Nịnh không có theo kịp, đụng lên đến nói khẽ với Diệp Thiếu Dương nói, cái mông ta không biết bị tà linh làm sao, đau quá, ngươi có thể hay không len lén cho ta xem một cái, rốt cuộc làm sao. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, theo ánh sáng nến tới gần, góc tường tất cả từ từ hiển lộ ra, lại có mấy đạo nhân ảnh, tứ ngưỡng bát xoa đứng ở bên tường, a! Trang Vũ Nịnh hét la đứng lên, mới vừa hơi chút thả đi xuống tâm lại nhấc đến cổ họng, mã cũng khẩn trương hỏi, là người hay quỷ? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, chậm rãi đi tới, thấy rõ ràng sau đó, tâm tình chẳng những không có buông lỏng, phản mà bị nhéo chặt hơn, những hắc ảnh kia không phải người, cũng không phải quỷ, mà là từng cái da người, bị treo trên tường, mã, chụp ảnh. Diệp Thiếu Dương xong sau, đi tới một tấm da người trước, hướng về phía ngọn nến tỉ mỉ quan sát, từng cái da người, bị mở ngực bể bụng, dùng một cây trường đinh đóng vào trên tường, Trang Vũ Nịnh nơi nào thấy qua tàn nhẫn như vậy tràn diện, sợ đến sắp than ngồi dưới đất, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, rất sợ, Trang Vũ Nịnh chật vật thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, từ trong túi lấy ra một cái bình, đưa cho nàng, lau một ở trên huyệt thái dương, có thể trấn hồn nâng cao tinh thần, bách quỷ bất xâm, Trang Vũ nịnh nhanh lên làm theo, kết quả lập tức có một cổ tinh dầu mùi vị tràn ngập ra, đây là. Trang Vũ nịnh hoài nghi, tinh dầu, bên trong toán cộng thuốc, lao có phải hay không huyệt thái dương có nóng một chút? Đó chính là dược hiệu vào cơ thể, ngươi sợ ở nơi này ngây ngô, đừng theo kịp. Diệp Thiếu Dương hết đi tới chân tường, hướng về phía những người đó ra xem tường tận, mã đi tới, buồn bực nói, ngươi ở đây tinh dầu ri ga cái gì? Có thể trấn hồn, vẫn có thể bách quỷ bất xâm. Đồ tốt như vậy ngươi trước đây làm sao chưa dùng qua? Diệp Thiếu Dương liếc lưu lúc trước vị trí Trang Vũ Nịnh liếc mắt, tiến đến mã diện trước, dùng chỉ có thể hai người nghe thanh âm nói, trên đời nào có tốt như vậy thần dược, đó chính là tinh dầu, cái gì chưa từng thêm, ta là cho nàng một cái tâm lý thoải mái. Mã tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, thấp giọng mắng, mẹ kiếp, ngươi cái này đại lừa dối, đừng nói nhảm, cầm, chiếu tốt. Diệp Thiếu Dương đem ngọn nến giao cho hắn, quan sát tỉ mỉ dán tại trên tường 7-8 tấm da người, mỗi một trương đều là từ giữa bụng ngực cắt ra, bằng phẳng dán tại trên tường, hai tay hai chân bị kéo đưa ra đến, dùng cái đinh đóng đinh đi, cả người bày biện ra, hỏa, chữ hình dạng, đây là da người. Mã cũng nhìn ra mánh khóe, một lòng cuồng nhảy dựng lên, thấy đồng loại da bị treo trên tường, loại này thị giác cùng trong lòng kích thích, thậm chí vượt lên trước thấy nhất lệ quỷ. Trang Vũ Nịnh nghe da người hai chữ, sợ đến than ngồi dưới đất, triệt để buông tha đi qua nhìn một chút ý niệm trong đầu. Da người thượng có một chút màu trắng bột phấn trạng gì đó, Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay dính một, đưa đến mã diện trước, nói, nếm thử. Mã ngơ ngẩn, nếm cái gì, nếm thử có phải hay không muối, từ da người thượng tróc xuống, nhiều ác tâm đi, đánh chết ta đều mặc kệ, chính ngươi nếm đi. Mã vẻ mặt kiên quyết, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nói, vậy coi như nó là muối đi, đường cái, xem đi, ngay cả chính ngươi đều cảm thấy ác tâm, còn để cho ta nếm. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, theo chân tường đi tới một cái khác góc nhà, kết quả lại chứng kiến càng máu tanh một màn, ba cổ thi thể, chỉnh tề trên mặt đất thẳng thành một loạt, hai nam một nữ, đều là áo rách quần manh, có thể chứng kiến một cái thẳng vết thương, từ dưới cổ mặt vẫn chạy đến bụng, hướng ra phía ngoài mở ra, dường như mùa đông trong phơi nắng cá mặn giống nhau, ba người mở ra ổ bụng, bị dùng sổ cây côn gỗ hoành khởi động đến, đem ổ bụng chống đỡ mở tối đa, bên trong trống không có thứ gì, mã cũng không nhịn được nữa, ngồi chồng hổng dưới đất qua một tiếng thổ đứng lên, Diệp Thiếu Dương cảm giác cũng thật không tốt, đối với hắn đến, FBP2JOJ đã gặp yêu ma quỷ quái ra không nhiều lắm so với người còn nhiều hơn, thế nhưng trước mắt loại này hoàn toàn châm đối với nhân loại thi thể tình cảnh đáng sợ, vẫn là làm hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, hít một hơi thật sâu, nói, mã, chụp ảnh, chia Tạ Vũ Tinh, mã ói xong, chậm một hồi, mới đi tới, mở điện thoại di động lên đèn loang loáng, chụp được vài tấm hình, nhanh lên lui qua một bên, không dám nhìn nhiều, lẩm bẩm nói, cái quái gì vậy, thật không nghĩ tới cái này Hồ Uy còn là một biến thái sát nhân cuồng, không cần thiết là hắn giết, có lẽ là hắn trộn được thi thể. Diệp Thiếu Dương quay đầu chứng kiến phụ cận trên mặt đất đống một ít y phục một dạng đông tây, đi tới, tùy tiện nắm, nhìn, thủ lĩnh nói, ta không sai đi, những thứ này đều là áo liệm, chắc là những thi thể này trên người, giết người nói, đương nhiên không cần thiết còn thay áo liệm, rõ ràng bọn họ là bình thường hạ táng, bị người đánh cắp đến nơi này đến, thở dài, Diệp Thiếu Dương đứng dậy trở lại thân ngựa một bên, mã diện hướng hắn phương hướng phía sau, đột nhiên sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, kinh thanh kêu lên, Diệp tử, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, lập tức chứng kiến sợ hãi hết sức một màn, ba bộ bị khai tràn bể bụng thi thể, đang từ dưới đất bò dậy, đầu nghiêng tại một bên, giống như một người bù nhìn tựa như lung la lung lay tiêu sái đến, chửi thề một tiếng. Tràng diện này, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng bị thật sâu kích thích một cái, căn bản không muốn theo chân chúng nó có bất kỳ tiếp xúc, lấy ra ống mực, trước mặt đi tới, 319, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 319, thần bí bạch y nhân. Từ ba cụ bên cạnh thi thể đi qua, ống mực vừa nhất, đem dây đỏ đầu sợi quấn ở đệ một cổ thi thể trên cánh tay, tránh được chúng nó chậm rãi công kích, chạy mau hai bước, hướng bên phải lôi kéo, đem ba cổ thi thể Kabuto ở chính giữa, ba cổ thi thể lập tức vụng về xoay người, nhưng Diệp Thiếu Dương đã đoạt ở trước mặt bọn họ chạy đến bên kia đi, đem hồng tuyến cũng kéo qua đi, sau đó lộn trở lại, một cây hồng tuyến, ở ba cổ thi thể trên người qua lại vờn quanh, đưa chúng nó chăm chú trói cùng một chỗ, Sau đó, Diệp Thiếu Dương thật nhanh họa ba đạo linh phù, phân biệt dán tại ba cổ thi thể trên ót, niệm một lần chú ngữ, ba cổ thi thể đồng thời bộc phát ra nhất đạo lam sắc hỏa diễm, vùng vẫy dãy chết một trận, té trên mặt đất, không lâu sau liền bị đốt thành ba khối tiêu bụi. Diệp Thiếu Dương nói ra khí, quay đầu trừng Mã liếc mắt, đều tại ngươi cái kia rắm, ngươi trả thế nào nói việc này, xong chưa? Mã cũng nộ, làm sao không đề cập tới, cương thi chỉ có cảm giác tức giận mới tỉnh, ngươi cái kia rắm chính là chỗ này duy nhất tức giận. Mã gãi thủ lĩnh, bất đắc dĩ nói, ta đây một cái rắm tỉnh lại nhiều như vậy quỷ yêu cương thi, cũng là quá trâu bò. Diệp Thiếu Dương dọc theo chân tường, ở trong phòng lượn quanh một tuần, phát hiện không ít pháp thuốc, cùng một ít tự chế kỳ quái khí giới, hoài nghi là gia công gu mân đồng dùng. Ở một cái góc nhà, bày một bộ trong quan tài, Diệp Thiếu Dương dùng ngọn nến chiếu đi, rốt cục phát hiện vẫn tìm kiếm đông tây, gu mân đồng, một cái ba, nhan sắc có cạn có sâu, ngoại hình cũng không hề giống nhau. Diệp Thiếu Dương đem Trang Vũ Nịnh gọi tới, xem một lần, đều không phải là nàng vứt bỏ một cái, vì vậy lần lượt dùng cương khí cảm giác một cái, phát hiện bên trong cũng không có quỷ, cũng không có quỷ hồn qua lại vết tích, những thứ này đều là tân làm được con rối, còn không có khiến quỷ tiến vào chiếm giữ, không phải chân chính gu mân đồng. Diệp Thiếu Dương thuận tay cầm lên một cái, vào tay trơn truột, chế tác vô cùng chính xác, ngũ quan trông rất sống động, trừng mắt thụ nhãn, dưới khóe miệng viết, biểu tình dữ tợn hung ác độc địa, khiến cho người sợ run lên. Một người, cũng Yến Mi liếc mắt đưa tình, có nữ tính hóa, nhếch miệng lên, mang theo một tia tà ác tiếu ý. Diệp Thiếu Dương xuất ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, ở một cái gu mân đồng trên mặt của đồng dạng hạ, miệng vết thương lập tức có một cổ màu đỏ sậm huyết chảy ra, nhìn Mã cùng Trang Vũ Nịnh kinh ngạc không thôi. Mã kinh ngạc hỏi, đầu gỗ điêu gì đó, làm sao cũng có thể xuất huyết. Diệp Thiếu Dương dính một huyết tương, ngửi một cái, nói, đây là người hầu huyết ngâm qua du một, có rất mạnh thông linh tính, dùng nó làm quỷ xào huyệt, quỷ muốn không tà tu cũng không thể, hơn nữa tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Diệp Thiếu Dương buông trong tay xuống gu mân đồng, từ trong quan tài kiếm ra cuối cùng một con này cùng trước hai lại không giống với, không có điêu khắc ra ngũ quan, hơn nữa thủ phép đép sờ lên, có một loại mềm mại bằng da xúc cảm. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, trầm giọng nói, cái này là mông nhân gia, không có ngũ quan, đại khái là phải đợi quỷ vào ở sau đó, hiện tại vẽ lên đi, cũng có thể là dùng máu người đi họa, đến tăng tà tính, đề thăng tà tu tốc độ, đương nhiên ta là đoán. Mã cùng Trang Vũ Nịnh hai mặt nhìn nhau. Mã lắc đầu than thở, nuôi quỷ còn có thể nuôi ra nhiều như vậy trò gian trá, thực sự là đặc biệt sao trường tư thế. Diệp Thiếu Dương khiến Mã là gu mân đồng chụp được ảnh chụp, sau đó về đến phòng đan trung ương, mấy cái giá gỗ nhỏ phần dưới. Lúc này, Diệp Thiếu Dương căn bản không biết, Tạ Vũ Tinh đánh điện thoại của hắn đã sắp đánh bể, thế nhưng không có nhân tiếp. Kỳ thần ghé vào trên ban công, khẩn trương triều tiệm thuốc bắc phương hướng nhìn lại, một bên thúc giục, không được a tạ ơn đội, hai người kia sắp đến địa phương. Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu nhìn, một hoàng trắng nhật hai bóng người, hoàn toàn chính xác rời tiệm thuốc bắc càng ngày càng gần, trong lòng vũ phát lo lắng, trước khi đã dùng ống nhòm xem qua, cái kia xuyên trường sam màu vàng đúng là Hồ Uy, hắn đi mà quay lại, trước khi cái mập mạp không gặp, lại nhiều bạch y nhân, hai người từ đầu phố đi từ từ đi vào. Đường phố này là một chết hồ đồng, đại buổi tối tất cả cửa hàng quan môn, sở dĩ mục đích của bọn họ đương nhiên là tiệm thuốc bắc, vì vậy, nàng sẽ không đoạn gọi Diệp Thiếu Dương điện thoại của, trung gian cũng cho Mã đánh qua, cũng không đánh thông, hiển nhiên là tầng hầm ngầm không có tín hiệu, nàng lại không dám tùy tiện đi vào ngăn cản Hồ Uy, miễn cho bị hắn hoài nghi, phá hư Diệp Thiếu Dương kế hoạch. Hiện tại mắt thấy hai người này đi mau đến tiệm thuốc bắc trước mặt, là Diệp Thiếu Dương đám người an toàn, Tạ Vũ Tinh quyết định mặc kệ nhiều như vậy, trước bảo đảm Diệp Thiếu Dương ba người an toàn lại, vì vậy bắt chuyện kỳ thần chạy vội xuống lầu, không kịp đường vòng, hai người trực tiếp từ tường vây lật qua, sau đó cố ý thả chậm tốc độ, triều tiệm thuốc bắc đi tới, làm bộ bản thân vẫn trốn ở dưới bóng cây mặt, đang làm gì? Tạ Vũ Tinh đem đèn tin soi sáng Hồ Uy trên mặt của, Hồ Uy trở tay ngăn trở cường quang. Tạ Vũ Tinh vừa đi qua, một bên lại đem đèn tin quang chuyển qua hai bên trái phải trên thân người kia. Người này người mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu trên có một liên thể mũ, đội lên trên đầu, nơi tay dưới ánh sáng điện, sắc mặt của hắn cũng có vẻ phi thường bạch, nhanh vượt qua y phục của hắn. Tạ Vũ Tinh đến gần mấy bước, quan sát đi qua, cái này bạch y nhân ngũ quan rất tiêu chí, không phải xuất, chính là rất tiêu chí, thế nhưng cho cảm giác của nàng, vô cùng khó chịu, thậm chí có một loại âm thầm sợ hãi. Đối đãi Cường Quang, hắn không có giống Hồ Uy như vậy trốn tránh, thậm chí ngay cả con mắt không có bế xuống. Tạ Vũ Tinh đột nhiên chú ý tới, kính mắt của hắn trong, dường như không có đồng tử, run lên trong lòng, còn muốn nhìn rõ. Bạch y nhân hoảng nhất hạ đầu, vành nón hạ xuống mấy tấc, đem thượng nửa gương mặt che khuất, chỉ lộ ra hiện vi kiều miệng, tạ ơn đội. Kỳ thần ở phía sau nhẹ nhàng kéo một cái y phục của nàng, Tạ Vũ Tinh phục hồi tinh thần lại, đối với Hồ Uy đưa ra một cái cảnh quan kiểm chứng, hỏi, chúng ta là thành phố hình cảnh chi đội, hơn nửa đêm, các ngươi tới đây làm gì? Hồ Uy mày nhíu lại một cái, nói, nơi đây không để cho đi. Thanh âm rất trầm thấp, trung khí mười phần, không phải là không cho đi. Là như vậy, chúng ta ở bên cạnh thiết tạp tập nã một cái người hiềm nghi phạm tội, nếu như không cần thiết, xin hãy nhị vị tránh một chút, đúng xin lấy ra một cái chứng minh nhân dân. Hồ Uy quay đầu đối với Bạch Y Nhân liếc mắt nhìn, Bạch Y Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta đây liền tránh một chút, chứng minh nhân dân không mang. Hồ Uy xong, cùng Bạch Y Nhân cùng nhau xoay người, hướng đầu phố đi tới, này, các ngươi chứng minh nhân dân đây. Kỳ thần còn muốn đuổi theo, bị Tạ Vũ Tinh ngăn lại, nàng có một loại cảm giác, hai người kia vô cùng nguy hiểm, đem bọn họ bức lui coi như mục tiêu đạt được, vẫn là không nên được voi đòi tiên. Từ xa nhìn lại, Bạch Y Nhân di động thời điểm, vai hoàn toàn bất động, dường như ở bay ra đi giống nhau, Tạ Vũ Tinh ánh mắt xuống phía dưới, nhìn Bạch Y Nhân trường bào vạt áo, lúc này bọn họ đã đi xa, thấy không rõ lắm, Tạ Vũ Tinh có một loại trực giác mãnh liệt, cái này Bạch Y Nhân không có hai chân. 320, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 320, vẫy cá huyết thi. Hồ Uy hai người đi ra xa mấy chục mét, tiến nhập một mảnh bóng cây sau đó, song song đứng lại, vẫn không nhúc nhích, làm cái gì vậy? Kỳ thần buồn bực nói, đừng quản chúng nó, chúng ta liền canh giữ ở cái này, chỉ nếu không có ai vào tiệm thuốc bắt là được. Tạ Vũ Tinh hít hơi đạo, sau lưng đeo mọc lên một trận không rõ hàng ý, lúc này, trong tầng hầm ngầm, Diệp Thiếu Dương đang dùng mao sơn diệt linh đinh cắt hiện che da người hình trụ, trung gian là một cây đánh bóng bóng loáng màu đỏ gỗ thô, mặt trên còn dính một số người trên da vết máu, thấy rõ ràng đi, biết đây là làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương chỉ vào gỗ thô hỏi hai người, đây là gia công gu mân đồng dùng. Vẫn chịu sợ hãi quấy nhiễu, không có lên tiếng Trang Vũ Nịnh mở miệng nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hoàng nhìn trái phải, cảm khái lắc đầu, ta trước khi, nơi này là một cái gu mân đồng thêm công tác phường, nhìn xong đây hết thảy, ta biết đại khái toàn bộ quy trình, trước là thông qua không biết cái gì cách, làm ra thi thể, lục da xuống tới, dán tại những thứ này gỗ thô thượng, dùng tiên huyết định kỳ ngâm cùng đổ. Đến đây, Diệp Thiếu Dương dùng mao sơn diệt linh đinh cắt che tại một căn khác gỗ thô người trên da, lập tức có số ít huyết dịch chảy ra, làm như vậy, là vì khiến củi gỗ hấp thu huyết khí, ta mới vừa xem, cái này mấy cây gỗ thô, đều là linh tính mạnh nhất du một hấp huyết, tất sinh yêu tà. Câu nói này là huyết chôn cất nuôi thi, đơn giản chính là đem cái chết người chôn ở du thụ hạ, dùng tiên huyết đổ, thi thể này thất thất sau 49 ngày, tất thành thi xác, mà Hồ Uy đám người này người hầu huyết nuôi một, làm thành gu mân đồng, dẫn vào quỷ, hiệu quả cũng là hiệu quả như nhau, như vậy quỷ lại dùng sinh huyết thịt tươi cung cấp nuôi dưỡng, ha ha, trở thành lệ quỷ nhất định chính là nửa phút chuyện, mã hai người nghe được cả người rét run, mã một cái sờ tóc, lẩm bẩm nói, đáng sợ như vậy quỷ, thật sự có người dám nuôi, là có gì không? Như vậy quỷ, tu vi sâu, bản lĩnh cũng liền lớn, có thể làm thành sự tình cũng nhiều, đương nhiên, nuôi dưỡng giả trả giá cao cũng càng lớn. Mã lại một cái sờ tóc, tiện thể nhất đầu da, nói, vậy nếu như nuôi dưỡng giả bị khắc sau khi chết đây, những quỷ này làm sao bây giờ, trở thành vô chủ lệ quỷ, tiếp tục tà tu. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhân gian rất nhiều lệ quỷ, kỳ thực đều là bởi vì chế tạo ra, thật chính tự mình đi lên tà tu đường, chỉ là một bộ phận. Mã lần thứ hai một cái sờ tóc, chuyển hạ vị trí, nói, sở dĩ ngươi pháp sư trách nhiệm, không riêng gì cùng quỷ đấu, còn muốn lấy chồng đấu, là chúng ta. Không phải, các ngươi. Với ngươi không quan hệ, ta, ngươi đặc biệt sao không có việc gì lão dời tới dời lui, còn lão tìm ra manh mối làm cái gì, ê. Căn phòng này quá ẩm ướt. Mặt trên luôn đầu viên nói trích thủy đến trên đầu ta. Mã Tạ Oán nói, chuyển nhiều cái vị trí, vẫn có thủy. Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, không có khả năng, nơi đây quỷ khí nồng nặc, thủy khí bay lên, lại nùng cũng sẽ không nhỏ đến, làm sao không biết. Ai, lại là một giọt, ngươi xem. Mã hướng về phía Diệp Thiếu Dương vươn tay, đồng thời khác cái tay đem ngọn nến dời qua đi. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, mã đại nửa con thủ đều biến thành màu đỏ, nơi lòng bàn tay còn chảy xuôi một bãi chất lỏng màu đỏ. Ngoạ tào, ta làm sao chảy máu? Mã mình cũng sợ giật mình, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, giơ ngọn nến hướng về phía trước chiếu đi, hiện phá toái mặt người, tóc rối tung, trên mặt cơ nhục giao thoa, trường mãng bú thịt, một bên miệng ngoác đến mang tai, lộ ra một hơi khuyển nhung giao thoa răng vàng khè, hai huyết con ngươi màu đỏ một dạng bị huyết thủy thấm ướt, không ngừng nhỏ giọt xuống, đây chính là vừa mới rơi vào mã trên tóc huyết thủy. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cương thi, nhưng vào lúc này, quái vật này buồn bực trống một tiếng, nửa người trên đột nhiên rũ xuống đến, mở miệng rộng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cắn tới. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương đem ngọn nến một bả nhét vào trong miệng nó, tay phải bóp cái pháp quyết, vỗ vào nó mập phì trên ót, cương thi kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống đất đến, bước ra vội vàng thối lui, cùng Diệp Thiếu Dương giữ một khoảng cách, song chưởng chống đỡ địa, mở to một đôi đục ngầu kính mắt, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đánh giá. Bên ngoài trên đường phố, cái kia bạch y nhân ánh mắt đã ở tập trung, trước mặt rõ ràng không có thứ gì, nhưng hắn tựa hồ đang tụ tinh hội thần quan sát vật gì vậy, nhướng mày đứng lên, sau đó khóe miệng lộ ra một nại nhân tầm vị nụ cười. Vương một cái đầu lưỡi đỏ thắm, ở miệng bốn phía liếm xuống, hảo hài tử, ta thích hắn. Diệp Thiếu Dương không biết bên ngoài trên đường phố chuyện phát sinh, ở cương thi quan sát hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát đối phương, chỉ thấy nhà này hỏa trưởng rất gầy, cả người vàng như nến, phai bốn uy da thịt nứt ra, chẳng khác nào vỏ cây già, miếng vẫy cùng vẫy trong khe hở, cũng chậm rãi chảy xuôi huyết thủy, thân thể của nó có làm thịt, tứ chi uốn lượn, vặn vẹo quỳ rạp trên mặt đất, chân sau chống đỡ tinh thần, giống một con động vật giống nhau, tùy thời làm tốt tấn công chuẩn bị, vẫy cá huyết thi. Diệp Thiếu Dương âm thầm la hoảng lên, mã cùng Trang Vũ Nịnh khẩn trương đứng sau lưng hắn, với hắn cùng nhau đánh giá con này quỷ dị quái vật hình người, trời ạ. Quan là trên người quái vật vẫy cá cùng trên mặt viên kia khỏa to lớn bú thịt, liền đem nàng sợ đến chân bụng chuột rút, than ngồi dưới đất, cả người lạnh run. Mã hoàn hảo một, chủ yếu là cảm thấy ác tâm, nghe Diệp Thiếu Dương, cấp bách vội vàng hỏi cái gì là vẫy cá huyết thi. Diệp Thiếu Dương không đếm xỉa tới hắn, thủ chậm rãi mò lấy trên đai lưng, dùng sức nhấc một cái, rút ra câu hồn tầm trong nháy mắt, cái kia vẫy cá huyết thi cũng bỗng nhiên nhảy lấy đà, cua song chưởng, đối với hắn nhào lên. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ bức người thi khí đập vào mặt, không dám thờ ơ, lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế, lăng không đánh vào vẫy cá huyết thi trên óc, suy một cổ hắc khí toát ra, vẫy cá huyết thi ai kêu một tiếng, lại đầu vung, đem đồng tiền đánh rớt, lần thứ hai lui lại, toàn thân dùng sức đẩu khởi đến, mã trường đại mắt nhìn đi qua, nói, đây là cái gì, chứng động kinh phạm. Diệp Thiếu Dương nào có công phu nói đùa, đem ba lô ném xuống đất, lấy ra một bao gạo nếp, vòng quanh Trang Vũ Nịnh thân thể, trên mặt đất tát một vòng, sau đó mệnh lệnh mã tiến đi, bảo vệ tốt Trang Vũ Nịnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mã kinh ngạc vấn đề, kết quả mấy giây phía sau, không cần Diệp Thiếu Dương trả lời, hắn biết liền thấy nguyên nhân, theo vẫy cá huyết thi không ngừng run rẩy chuyển động thân thể, từng cổ một tiên huyết, từ toàn thân nó lân giáp phần dưới chảy ra, theo mặt đất, lan tràn rất nhanh qua đây. Mã khẩn trương nhìn huyết thủy chảy tới bên cạnh mình, gặp phải gạo nếp, lập tức sôi trào, phát sinh một loại sinh huyết bị nấu chín làm người ta nôn mửa mùi, cùng Trang Vũ Nịnh đều tự dùng y phục bịt lại miệng mũi, hướng xung quanh nhìn lại, huyết thủy tiếp xúc được gạo nếp sau đó, tuy là lập tức bị bốc hơi lên, gạo nếp cũng bị một chiếc hắc. 321, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.